Chương 542, chân truyền đệ tử. Nội môn tam trưởng lão thấy vậy, liền vội vàng nói rằng, chư vị, môn hạ đệ tử của ta rất thưa thớt, đến nay trăm năm gian, cũng bất quá thu 5 cái đệ tử, không bằng liền đem vi đệ tử mới vô nhường cho ta, lão phu nhất định sẽ bằng giai tài nguyên tận tâm bồi dưỡng hắn. Đánh giám tứ trưởng lão trực tiếp mắng ra thô tục, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói thiếu vậy không đều là ngươi làm sao tướng mạo không tốt không thu, tính khí không đúng không thu, linh căn không phải bạt tiêm không thu, tính cách không theo ngươi không thu. Liền nói bất hòa lẻ bảy bảy ngươi giống nhau trang bức cũng không thu loại người như ngươi cũng muốn thu thiên linh căn đệ tử. Ngươi đây không phải là đạp hư người sao tam trưởng lão vô an dưới trưởng bản trực tiếp hóa thành một mịn. Ân lão tứ, ngươi là muốn cùng sư huynh so một chút không tới thì tới ai sợ ai được rồi trưởng xuân môn duy nhất nữ trưởng lão. Sống 860 tuổi Lý Song Yến trưởng lão, hét lớn một tiếng. Tiếng này hét lớn còn ngầm có ý bên ngoài trúc cơ hậu kỳ linh lực. Lập tức chấn được toàn bộ đại điện đều run lên. Lý Song Yến chỉ vào tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, nổi giận nói, các ngươi hai cái này vật không thành khí hiện tại lúc này là lúc nào rồi chúng ta trưởng xuân môn lập tức phải bị tu tiên giới xóa tên, các ngươi lại còn ở gia đình bạo ngược dứt lời, nàng rút ra bên hông pháp bảo, các ngươi không phải nếu so với vạch sao tôi à, tới với các ngươi sư tỷ ta so một chút tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lập tức câm như hến. Ở trong tông môn, bọn họ không thế nào sợ hòa sự lão trưởng môn sư huynh. Ngược lại thì sợ nhất cái này hành sự sấm rền gió cuốn nhị sư tỷ. Tông môn đại điện rốt cục yên tĩnh lại. Trường Xuân môn môn chủ cười tủm tỉm nói, vì miễn cho chư vị sư đệ sư muội phân tranh, không bằng cái này thiên linh căn đệ tử, để bản môn chủ lời còn chưa nói hết. Lý Song Yến trưởng lao đứng dậy, thản nhiên nói, không bằng để môn chủ trực tiếp thụ bên trên khí truyền đệ tử thân phận. Sau đó giao cho ta tới giáo dục cá trường Xuân môn môn chủ trực tiếp ghế trụ. Các trưởng lao khác cũng một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Song Yến. Người sau khẽ nâng lên mí mắt, trong mắt bắn ra hàn quang, nhìn quét chu vi, làm sao có người không đồng ý tất cả trưởng lão đều có thể nghe ra uy hiếp ý tứ, không dám ngôn ngữ. Trường Xuân môn môn chủ cười khổ nói, sư muội, học trò của ngươi đều là nữ tử, làm sao có thể thu nam đệ tử. Lý Song Yến trừng mắt môn chủ sư huynh nói, người nào quy định môn hạ của ta cũng chỉ có thể thu nữ đệ tử trước đây chỉ thu nữ đệ tử, đó là những cái này nam đệ tử cũng không được khí hiện tại rốt cuộc đã tới cái ta có thể coi trọng. Tự nhiên là muốn thu nhập ta Yến hai ngọn núi tứ trưởng lão nhỏ giọng nói, sư tỷ sợ rằng như vậy không tốt lắm đâu. Lý Song Yến hai mắt trừng không, người sau vội vàng che miệng nói, ta không nói chuyện, ta không nói gì cứ như vậy. Diệp Thần Hy Lý Hồ Đồ, cùng trường xuân cửa nữ trưởng lão Lý Song Yến làm đệ tử. Hơn nữa còn là trường xuân môn duy nhất chân truyền đệ tử. Không cần vượt qua ngoại môn, nội môn hai đại quan, trực tiếp trở thành toàn bộ trường xuân môn khuynh lực bồi dưỡng đệ tử. Diệp Thần đứng ở Lý Song Yến trưởng lão Hồng Lăng pháp bảo bên trên, bay đi Yến hai ngọn núi. Cũng chính là Lý Song Yến mạch này ngọn núi. Dọc theo đường đi, Lý Song Yến cùng Diệp Thần nói rất nhiều tông môn cần thiết phải chú ý sự tình. Ngược lại cũng tận tâm tận lực. Coi như Diệp Thần hỏi một ít khác môn phái, bao quát toàn bộ Tiên Vũ đại lục sự tình, nàng cũng tưởng tận trả lời. 38 xem ra là thực sự đem Diệp Thần cho rằng chân truyền đệ tử tới nuôi dưỡng. Hồng Lăng pháp bảo bay đến Tuyệt Mỹ Yến hai ngọn núi. Một đám nữ đệ tử dồn dập qua đây, giống như xem vật hiếm có giống nhau nhìn chằm chằm Diệp Thần mạnh mẽ nhìn. Nha sư phụ thực sự thu một người đàn ông đệ tử đâu tiểu sư đệ dáng dấp tốt tuấn đâu tiểu sư đệ, có đói bụng không, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn cái gì nha.